Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyện Đình Soạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có thể lượng dài 3 tập, có tựa đề là Kumanthong, Linh Nhi Ác Quỷ của tác giả Mộc Mộc. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Alo Hương à, tao Quyên đây. Dạo này mày khỏe không? Công việc vẫn tốt chứ? Quyên đấy hả? Công việc của tao vẫn bình thường vậy thôi. Nay trời mưa to sao mà lại gọi hỏi thăm tao thế này? Mày với gia đình dạo này thế nào? Mọi người vẫn khỏe chứ? Việc làm ăn vẫn phát triển đều đặn chứ hả? Đầu dây bên kia, Quyên vui vẻ kể với tôi công việc cũng như cuộc sống hiện tại của nó. Gia đình của tao vẫn khỏe, bố mẹ tao hỏi về mày lắm đấy. Khiếp cô giáo Hương bây giờ nghiêm túc ra giáo như thế cơ mà. Ấy chứ, bao giờ cô mới cho tôi ăn cỗ đây hả? Tôi xin chỉnh chào thông báo cho cô một tin vui. Tức là bạn chuẩn bị được lên chức gì Hương rồi đấy nhé. Nghe Quyên nói, tôi như không tin vào tay của mình. Cầm điện thoại trên tay, tôi vui vẻ hỏi lại. Mày có thai rồi hả? Chúc mừng nha, thế có lâu chưa? Từ bao giờ thế? Khiếp nữa, làm như là mày chữa không bằng vậy đó. Thật cũng mới biết vừa mới đây thôi. Bác sĩ bảo tao có em bé được khoảng 6 tuần rồi, đặc biệt cháu nó rất là khỏe mạnh. Vì có tiết hồng cho nên tôi nói chuyện với Quyên một hồi thì dừng lại. Dường như đã từ lâu lắm, tôi và Quyên không hề nói chuyện với nhau. Việc Quyên gọi điện ngày hôm nay khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian hai đứa những ngày đầu quen nhau. Tôi và Quyên quen nhau từ khi hai đứa chập chững bước chân vào cánh cửa đại học. Khi đó trong mắt của tôi, Quyên là một người vui vẻ nhưng lại khá là nóng tính. Cũng chính vì vậy mà sau này Quyên lựa chọn theo một con đường kinh doanh thay vì làm nghề giáo như tôi. Sau khi ra trường, Quyên mở tiệm bán quần áo. Sau vài năm giờ đây, việc kinh doanh của Quyên cũng có những bước tiến đáng kể. Quyên mở thêm vài cơ sở bán quần áo khác, cũng đã tạo ra nhãn hiệu cho riêng mình. Còn tôi, theo sự sắp xếp của bố mẹ, trở lại quê hương bước chân vào nghề nhà giáo. Cuộc sống ngày một bận rộn khiến những tin nhắn rồi những cuộc gọi điện thoại của tôi và Quyên ngày một ít đi. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời của Quyên sẽ luôn suôn sẻ, hạnh phúc như vậy cho đến một ngày. Alo, Quyên đấy hả? Sao nay lại gọi điện cho tao vào giờ này? Tao đang trên lớp, một tí nữa tao gọi lại sau nha. Tôi đang bận tiết giảng ở trên lớp, thấy Quyên liên tục gọi cho mình thì cũng đành đi ra ngoài nghe. Ở đầu dây bên kia, Quyên khóc sụt sịt, mếu máo nói. Tao mất hết rồi, tao mất tất cả rồi Hương. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng giúp Quyên bình tĩnh lại, tôi gặng hỏi. Quyên à, có chuyện gì? Mày phải bình tĩnh nói tao nghe. Tiếng của Quyên khóc ngày càng lớn, tôi cảm nhận được có vẻ như nó đã gặp phải chuyện gì đó. Sau một hồi khóc lóc, Quyên cũng đã lấy lại được bình tĩnh, rồi nức nghẹn vài cái, Quyên nghẹn ngào nói. Mày ơi, anh Hà, anh ấy bỏ tao rồi. Anh ấy lấy hết tiền tích cóp của tao bao năm qua. Anh ấy bỏ nhà đi theo người ta rồi. Nghe Quyên nói đến đây, tôi như là không tin vào tay của mình. Tôi cố gắng hỏi lại Quyên sự tình ra sao thì vỡ lờ. Lần gọi điện gần nhất Quyên gọi cho tôi chính là cái lần Quyên báo với tôi rằng nó có em bé. Nhưng mà rồi cũng kể từ đó, cuộc sống của Quyên có phần thay đổi. Anh Hà chồng nó thường xuyên đi tụ tập nhậu nhẹt, có những lần đi đến sáng hôm sau mới về. Quyên phải một mình gồng gánh việc kinh doanh, nhưng mà rồi vì làm một mình không thể kiểm soát được tất cả. Thêm việc con nhỏ khiến việc kinh doanh của Quyên ngày một giảm sút. Quyên và chồng cũng vì vậy mà xảy ra vài lần đôi co. Đỉnh điểm cho đến đêm hôm trước Quyên bắt quả tang việc chồng của cô đi ngoại tình. Giữa hai người đã xảy ra cuộc cãi vã lớn, khiến sáng nay anh Hà gom tất cả của cải rồi bỏ nhà ra đi. Thôi mày đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi, mai ta xin phép bắt xe lên đó chơi với mày. Đúng như đã hứa, ngay ngày hôm sau tôi phóng xe một mạch từ Bắc Ninh lên Hà Nội. Nhìn Quyên cơ thể tiều tụy bên cạnh đứa nhỏ, trong lòng của tôi không khỏi xót xa. Quyên, sao rồi? Thôi đừng buồn nữa, việc gì thì cũng có cách giải quyết của nó. Mày đang con nhỏ như thế này, không được nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến đứa bé. Ôi con gái mà ai sinh vậy chứ? Lại dì Hương xem nào, đây rồi, con gái yêu của dì đây rồi. Bế đứa bé ở trên tay, tôi hỏi han Quyên những chuyện đã xảy ra. Quyên ngồi bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt của nó đờ đẫn, gương mặt như không có cảm xúc. Nhìn sang đứa trẻ, Quyên lạnh nhạt nói: "Ta không sao đâu, từ hôm qua đến nay tao đã suy nghĩ nhiều rồi, tao còn phải sống để lo cho con gái của tao. Còn chuyện của anh Hà tao sẽ không bỏ qua cho hắn, vì nhiều điều mà hắn đã làm với mẹ con của tao." Thế Quyên mạnh mẽ trở lại, tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào, vì hôm sau là ngày cuối tuần, cho nên tôi ở lại chăm sóc Quyên. Sau hai ngày ở bên cạnh Quyên, thì nó đã vui vẻ trở lại, tôi cũng yên tâm được vài phần. Vì sáng hôm sau có tiết giảng, tôi đành tạm biệt Quyên trở lại Bắc Ninh. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi, việc kinh doanh của Quyên cũng đã trở lại bình thường. Tuy không còn đắt khách như trước, nhưng mà để lo cho cuộc sống của Quyên cũng như có con gái thì không thành vấn đề. Tôi hôm nay vẫn như thường nghỉ, sau bữa cơm tối tôi trở lại phòng làm việc, còn đang đau đầu với đống giáo trình trước mặt. Ở bên điện thoại của tôi rung lên, nhìn thấy người gọi là Quyên, tôi vui vẻ bấm máy nghe. "Alo Hương à, mày đang làm gì vậy? Cuối tháng tao có đặt vé vào Đà Nẵng chơi, mày đi với tao nhé." Giọng của Quyên như là vui lắm. Nói liến thắng một hồi tôi không kịp định hình, tôi đành cất giọng hỏi ngược lại: "Alo, mày bảo sao? Đi du lịch đó hả? Mà sao tự nhiên lại đi du lịch? Thôi được rồi, cuối tháng này hả? Để tao sắp xếp rồi báo lại nhé." Vẫn như ngày thường, tối đến Quyên đều gọi điện cho tôi, hai đứa vui vẻ nói chuyện đến khuya. Bẵng đi một thời gian cũng đến ngày tôi và Quyên đi Đà Nẵng. Sau vài ngày lượn lờ từng ngóc ngách, Quyên cùng tôi trở về khách sạn. "Ê mày, chiều nay tao ra ngoài một chuyến, mày mệt thì cứ ở lại khách sạn nghỉ nha. Tao đi rồi về hai đứa mình cùng ra sân bay trở về Hà Nội." Tôi còn đang nằm vật trên giường, nghe thấy Quyên bảo như vậy thì tò mò quay sang hỏi: "Sao mày lại tính đi đâu?" Quyên liền lúng túng, ánh mắt của nó hiện lên vẻ giấu giếm. Nó dường như không muốn cho tôi biết, hay là đơn giản nó đang che giấu tôi điều gì đó. "Tao ra ngoài mua chút đồ về làm quà cho mọi người, mày cứ nghỉ ngơi đi, khi nào tao về tao gọi." Nhìn hàng loạt đồ lưu niệm ở dưới đất, tôi quay sang nhìn Quyên rồi hỏi lại: "Chẳng phải quà cắp mày đã mua cả rồi sao? Hay là có ai quen nữa mà ta không biết? Ấy chứ con gái của tao lại sắp có dượng sao?" Thấy tôi nói đến đây thì Quyên liền giãy nảy, nó đưa tay và tôi đồm đốp: "Con điên này, ta làm gì có ai, chẳng là ta đi ra ngoài có chút việc thôi." "Việc? Việc gì mới được chứ? Mày không nói thì ta không cho mày đi đâu. Hãy đi đưa với nhau, tao phải ở luôn bên cạnh mày chứ." Quyên một hơi thật sâu rồi cất giọng nói: "Thôi được rồi, đằng nào thì mày cũng là bạn thân của tao, ta cũng không giấu giếm mày làm gì." Quyên đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nó ghét sát vào tai của tôi rồi nói nhỏ: "Gì cơ? Mày thỉnh cậu bé vàng ấy hả? Mày điên rồi sao Quyên? Tao nghe nói cái đó là hồn của trẻ con chết yểu, được yểm nhốt vào búp bê phải không?" Thế tôi hơi tỏ tiếng, cho nên Quyên vội đưa tay bịt miệng của tôi lại, đoạn nó gần giọng nói: "Nói bé cái mồm thôi, mày yên tâm tao tìm hiểu cả rồi. Thầy bảo là mấy đứa bé này ngoan lắm, chỉ cần dành nhiều thời gian ở bên, mua bánh kẹo quần áo cho nó là nó sẽ giúp mình nhiều thứ lắm. Mà nói mày cũng không hiểu đâu, thôi mày nghỉ đi, người ta sắp đưa xe đến đón tao rồi, một tí nữa tao về tao gọi." Tôi mặc dù cơ thể cũng đã thấm mệt sau một buổi đi chơi, nhưng mà nghĩ đến việc để cho Quyên đi một mình đến chỗ như vậy, nhớ có chuyện gì xảy ra với nó thì hối hận không kịp. Nghĩ đến đây thì tôi nhìn Quyên rồi hỏi: "Mày đã nghĩ kỹ chưa Quyên? Chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?" "Tao tìm hiểu kỹ rồi, mày phải tin tao." Quyên nhìn tôi giọng điệu chắc chắn: "Thôi được rồi, nếu mà này đã chắc chắn như vậy thì tao cũng đi cùng với mày, hai đứa đi du lịch cùng nhau, tao không yên tâm để mày đi một mình." Quyên tỏ vẻ không muốn đi cùng tôi, nó còn đang tính nói điều gì thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Người đón Quyên đã đến khách sạn. Thấy tôi kiên quyết đòi đi, Quyên đành tặc lưỡi dẫn tôi đi theo. Ngồi trên xe, Quyên và tôi dần rời xa thành phố nhộn nhịp. Nhìn hai bên đường toàn là cây cối, tôi quay sang nhìn Quyên rồi hỏi: "Mình đi đâu vậy Quyên? Tao tưởng chỉ đi quanh quẩn gần khách sạn thôi chứ." Ta đã bảo mày ở nhà rồi còn không nghe, thấy sợ rồi hả? Còn lâu mới đến. Người giới thiệu tao họ bảo ông thầy này ở sát biên giới Việt Nam với Lào. Thế ông bảo thầy này là người Thái Lan. Một năm ông ấy chỉ qua Việt Nam mình có một lần. Lần này đi cơ may ông ấy đang ở đây, cho nên tao đi thỉnh luôn. Quyên vui vẻ kể lại cho tôi nghe từ việc tại sao nó gặp người chỉ đường kia, rồi làm sao để liên lạc được với ông thầy. Nhìn Quyên phấn khích, tôi không nỡ làm cho nó mất hứng. Nhưng mà rồi khi mà đan xen mọi việc, tôi thấy dường như đây không còn là ngẫu nhiên, hay đơn giản đó chính là một sự việc đã được sắp xếp từ trước. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, tôi và Quyên được thả xuống trước đoạn đường nhỏ. Nhìn cảnh rừng rú xung quanh, cơ thể của tôi bỗng rùng lên vì lạnh. Da gà da chó thi nhau nổi lên. Men theo con đường đất nhỏ, hai bên cỏ mọc quá nửa người, tôi và Quyên dừng chân trước căn nhà sàn. Nhìn ngôi nhà nằm trơ trọi giữa rừng, ngay trước ngôi nhà lầm hai cây cột bằng đá, to độ một người. Phía bên trên đỉnh cột đá là hai con búp bê, một gương mặt quái dị. Một con mang một vẻ mặt cười, còn lại thì là một vẻ mặt khóc. Lác đác dưới mặt đất là hình nộm, bằng giấy cũng có, bằng nhựa cũng có, bằng sứ cũng có, với vô số hình dáng khác nhau. Nhìn quang cảnh dị thường trước mặt, tôi quay sang kéo tay của Quyên. Mày ơi, sao tao cảm thấy ngôi nhà này cứ kỳ lạ sao ấy? Tại sao lại phải dựng nhà tận sâu trong rừng như thế này làm gì? Thì chắc là ở sâu trong rừng như thế này cho nó yên tĩnh, mà mày lại nghĩ ngợi nhiều rồi đấy. Thôi mau vào trong đi, muộn giờ thầy tiếp người khác thì lại phải đặt lịch hẹn sang ngày mai. Cứ như vậy, Quyên kéo tôi vào bên trong. Người dẫn đường chỉ tay về phía buồng ra hiệu cho ngay chúng tôi đi vào. Đoàn án đi ra phía bên cây cột, dựa lưng vào bên thân cột, như đang canh giữ điều gì đó. Bước vào trong căn nhà sàn, thứ đầu tiên đập vào mắt của chúng tôi đó là vô số búp bê được đặt xung quanh. Búp bê nam có, búp bê nữ cũng có. Điều đặc biệt là mỗi khi tôi nhìn vào một con búp bê nào đó thì ngay lập tức có giọng nói của đứa trẻ phát ra. Mẹ, mẹ chọn con đi, mẹ chọn con về nuôi đi, còn ngoan lắm, con sẽ nghe lời của mẹ, mẹ chọn con đi. Nép sát vào người của Quyên, tôi liền cất giọng run rẩy. Quyên, mày có nghe tiếng gì không? Sao tao nghe thấy nhiều tiếng trẻ con nói chuyện quá vậy? Thôi nào, im lặng chút đi, thầy đang ở trước mặt kìa. Quyên nhéo nhéo tay của tôi ra hiệu im lặng. Ngay trước mặt tôi và Quyên lúc này là một điện thờ sặc sỡ, bánh kẹo chất cao như núi. Quyên kéo tôi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Nó rút trong túi ra một tập tiền đặt lên đĩa, rồi lập tức khấn vái. Thế lễ, người đàn ông ngồi đối diện cầm chiếc đĩa đặt về trước mặt thầy phép. Ông thầy phép người Thái Lan từ đầu đến giờ vẫn luôn quay lưng về phía chúng tôi. Nhìn đĩa tiền lễ trước mặt, ông thầy phép đưa tay phẩy phẩy. Như là hiểu ý, người đàn ông ngồi bên cạnh đưa ra bản điệu bộ lắc đầu. Quyền vốn trước giờ là một người nhanh ý, nó nhìn thái độ của ông thầy thì như hiểu ý, liền rút trong túi ra thêm hai xấp tiền đặt thêm vào đĩa. Nhìn đĩa tiền trước mắt, tôi như không tin vào mắt của mình. Quyền thấy tôi vẻ bàng hoàng, nó liền đưa mắt ra hiệu im lặng. Ông thầy sau khi nhìn đồ lễ trước mặt lấy với đáp vừa ý, ông ta liền đặt đĩa tiền lên trên điện, chắp tay vái lạy. Người đàn ông kế bên như hiểu ý liền chỉ tay sang chiếc đĩa bên cạnh. Được rồi, thầy đã đồng ý, giờ nhà ngươi ghi điều mong muốn vào tờ giấy rồi đặt đi đây, ta thỉnh lên thầy cho. Nghe đến đây thì Quyên hai mắt như là sáng rực cả lên, lấy trong túi ra tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, Quyên đã đặt lên đĩa. Người đàn ông đối diện bắt đầu mở tờ giấy ra đọc, bỗng khoe mắt của hắn ta khẽ động, cơ mặt giật giật. Hắn đưa ánh mắt kinh hãi nhìn Quyên, đốt tờ giấy trên ngọn đèn nến, hắn ta ghé sát tai vào thầy phép, nói ra những thứ âm thanh xì xèo. Ông thầy phép toàn thân run rẩy, chắp tay ra phía trước, ông ta liền rú lên từng hồi. Thầy đang làm lễ thỉnh các cô các cậu đó, mau bái lễ đi, phải thành tâm vào biết chưa? Không là các cô các cậu không vui, cô cậu không chọn, thì dù thầy có muốn cũng không thỉnh được đâu. Màu cúi đầu bái lễ. Người đàn ông bên cạnh giang hiểu cho Quyên và tôi cúi bái. Tôi vốn trước giờ không tin vào mấy chuyện ma quỷ như vậy, nhưng vì Quyên là bạn thân của mình, cho nên cũng đành theo nó mà chấp tay. Ở xung quanh, những con búp bê bắt đầu rung lắc mạnh, tiếng cười khúc khích của trẻ con bỗng phát ra khắp nơi. Tiếng sàn gỗ kêu lên bịch bịch, dường như đang có vô số người chạy trên sàn. Bất giác tôi mở mắt cũng là lúc tôi thấy ở phía sau, ngay trong góc nhà có bóng dáng của một đứa trẻ, khoác trên mình bộ váy màu đen. Đặc biệt đứa bé có một gương mặt hết sức kinh dị. Hai mắt của đứa trẻ như bị ai móc ra, sầu hoắm đen thủi lùi. Môi thì tím tái hết cả. Đứa trẻ nhìn bước từng bước lại gần phía của tôi, đi ngang qua tôi và Quyên. Đứa bé đến sát bên của ông thầy phép. Bỗng nó quay mắt lại nhìn thẳng về phía tôi. Miệng của nó ngoác ra cười khẳng khặc. Tất cả búp bê xung quanh cũng theo vậy mà đổ vỡ, rơi loảng xoảng xuống sàn. Vì quá kinh hãi, tôi liền cúi đầu nhắm tịt mắt lại. Ngay lập tức quang cảnh trở lại yên bình. Được rồi, hai người ngẩng lên đi. Người đàn ông đứng trước mặt tôi và Quyên cầm trên tay một con búp bê đặt trong một chiếc hộp màu đỏ, bên trong được lót bằng miếng vải màu vàng. Đưa chiếc hộp cho Quyên, ông ta liền quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn Quyên dường như có điều gì khó nói. Xong rồi, Hương ra ngoài đợi Quyên đi. Quyên hỏi thầy chút chuyện rồi Quyên ra sau. Yên tâm là Quyên không sao, cứ ra trước đi. Quyên ra sức đẩy tôi ra bên ngoài. Đứng ngoài căn nhà sàn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Một cảm giác ớn lạnh vẫn luôn hiện hữu trong tôi từ lúc bước vào đây. Nhìn từng con búp bê dưới đất, tôi ngồi xuống đỉnh bụng cầm lên để xem xét. Cậu muốn chết sao? Không được động vào mấy thứ đó. Đứng dậy nhanh. Tôi... Người đàn ông dẫn đường ban nãy không biết đã xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào. Hắn ta cầm tay của tôi kéo dậy, cất giọng nhắc nhở. Cái gì? Cậu có biết trong từng con búp bê ở đây đều chứa đựng một linh hồn không? Nhưng con búp bê bị vứt ra bên ngoài này là vì không nghe lời của thầy, cho nên mới bị ném ra ngoài này chịu phạt. Tốt nhất cô đừng chạm vào chúng. Nếu cô chạm vào những con búp bê này, cũng chính là cô đã chọn đứa trẻ đó đi theo mình. Lúc đó cuộc đời của cô tốt xấu sẽ không ai nói được. Nghe người đàn ông nói đến đây, tôi vội vàng lùi lại. Quả thật mỗi lần nhìn vào những con búp bê này, tôi như cảm thấy có một sức hút kỳ lạ. Nó như là mời gọi tôi hãy cầm vào nó, bê lấy nó. Hương làm gì mà thẫn thờ ở đó như vậy? Mau về thôi, xong hết rồi. Quyên ở bên trong nhà sáng bước ra, nó vui vẻ ôm chiếc hộp vẫy tay gọi tôi. Người đàn ông dẫn đường cũng theo như vậy, quay sang dẫn hai chúng tôi đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi căn nhà, tôi cũng đã không quên quay đầu để nhìn lại. Một cảnh tượng quái dị lại ập đến ngay trước mắt của tôi. Phía bên trên nóc căn nhà sàn, không biết từ bao giờ xuất hiện vô số con quạ đen. Chúng nó đậu kín cả nóc nhà của lão thầy phép. Trên con đường đất trở lại con đường lớn, thì tiếng quạ kêu từ sâu trong rừng cú vọng ra, khiến cho tôi sợ hãi bám chặt tay của Quyên. Thấy tôi như vậy, Quyên liền vui vẻ trêu chọc. Sao đấy, cả mấy tiếng quạ kêu thôi mà cũng khiến cô giáo viên sợ rồi sao? Yên tâm, có tao với con gái của tao ở đây, mẹ con tao sẽ bảo kê cho mày. Vừa nói, Quyên vừa vui vẻ đưa tay xoa xoa chiếc hộp gỗ đỏ. Tôi trở về khách sạn, nhìn đồng hồ đã quá 8 giờ tối. Vội vàng Quyên và tôi dọn hành lý cho kịp chuyến bay trở lại Hà Nội. Đêm hôm đó, ngay tại căn nhà nằm sâu ở trong rừng, có tiếng gào rú cứ như vậy vang lên. Từng đàn quạ bay quanh phía bên trên căn nhà, chúng thi nhau kêu lên những tiếng quả quả. Ở bên ngoài trên một chiếc cột đá, nơi có con búp bê mặt khóc bỗng bốc cháy ngột ngột. Ở bên trong, tiếng kêu đau đớn cứ như vậy vang lên. Tiếng gào khóc của một lão thầy phép như là xé toạc màn đêm tĩnh mịch tại cái nơi rừng thiêng nước độc này. Trở lại Hà Nội, tôi và Quyên dùng chân bên một quán ăn nhỏ ở bên ngoài sân bay. Suốt một quãng đường từ nhà lão thầy phép đến giờ, Quyên luôn ôm khư khư chiếc hộp ở bên mình. Nhìn Quyên ham mê vào thứ ma quỷ kia, khó chịu tôi liền cất giọng hỏi. Quyên này, tao nhìn mày cứ vui như là vớ được vàng vậy. Từ lúc ở nhà ông thầy về cho đến bây giờ, mày chỉ ôm khư cái hộp như vậy. Bỏ chiếc cái hộp này giúp mày phát tài hay sao? Cứ như là sợ người ta cướp mất công bằng. Tao thấy nó cũng chỉ là một con búp bê bình thường mà thôi. Sao mày cứ phải làm quá lên như vậy? Tóm lại là mày có ăn không để tao còn gọi. Quyền ôm lấy chiếc hộp để ngay ở trước ngực. Đoàn nó đặt tay lên chiếc hộp. Ôm vào trong lòng nhìn tôi. Một gương mặt hiện lên đầy sự vui vẻ. Có chứ, phải ăn chứ. Ăn mừng luôn ấy. Mày không biết đâu, giờ nó chính là con gái của tao. Là bảo bối của tao đấy. Mày cứ để xem rồi con gái của tao giúp tao phát tài như thế nào. À mà không, con gái của tao còn làm nhiều thứ cho tao lắm. Vừa nói chuyện, Quyên vừa đưa tay gọi phục vụ. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Về đến nhà, Quyên nhanh chóng nhảy lên căn phòng nhỏ tại lầu 3, đặt con búp bê vào một bàn thờ nhỏ nhắn với đầy bánh kẹo nước ngọt xung quanh. Dường như tất cả đã được Quyên chuẩn bị từ trước. Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi cảm nhận lần đi du lịch này không đơn thuần là Quyên muốn đưa hai chúng tôi đi cho khuây khỏa đầu óc, mà mục đích của Quyên chính là đi thỉnh Kumanthong về để nuôi. Hương, mày đứng ra xa kia đi, nhìn xem đặt như thế này đã ok chưa, nhìn con gái của tao có xinh không. Quyên vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc của con búp bê. Cùng lúc đó, đứa con gái của Quyên tay cầm bình sữa lững đững bước vào. Mẹ Quyên, mẹ Quyên đã về. Mẹ Quyên đi chơi có mua quà cho Mít không? Thế con gái của Quyên đưa tay vẫy gọi. Con yêu, mau lại đây với mẹ nào. Đứa bé thấy mẹ gọi thì vui vẻ chạy đến. Quyên ôm bé Mít vào trong lòng, đưa tay xoa con búp bê. Quyên liền vui vẻ giới thiệu. Ôi con gái yêu của mẹ, Mít ở nhà có ngoan không nào? Đây là em Na. Em Na sẽ là em gái của Mít. Sau này Mít phải thường xuyên mang bánh kẹo cho em Na, Mít biết chưa? Dạ Mít biết rồi, Mít sẽ chăm sóc em Na thay mẹ. Em Na ngoan nha, ngoan chị thương. Trẻ con vốn tính tò mò, Mít đi quay sang đưa tay xoa đầu của Na. Bỗng ở bên ngoài có một luồng gió lạnh phả vào. Cùng lúc Mít giật tay lại khóc giống cả lên. Nghe thấy tiếng khóc, bà giúp việc ở bên ngoài liền chạy vào lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy cô Quyên? Sao lại có tiếng của bé Mít khóc như vậy? Không có chuyện gì đâu cô Loan, cô cứ làm việc của mình đi. Mít có cháu ở đây rồi. Quyên đưa tay ra hiệu cho cô Loan. Nó liền quay sang cầm tay của Mít an ủi. Mít làm sao vậy? Sao lại khóc giống lên như thế? Nhưng rồi một vệt máu dần xuất hiện trên ngón tay của Mít. Thấy máu, tôi vội vàng chạy lại lấy chiếc băng gâu cầm máu cho con bé. Tôi quay sang nhìn về phía của con búp bê. Tại ngay chính giữa mắt của con búp bê, không biết lúc nào đã xuất hiện một chiếc kim nhô ra từ bao giờ. Trên đầu của chiếc kim đọng lại một giọt máu rơi thẳng vào khóe miệng của con búp bê. Thấy chiếc kim thì Quyên vội vàng thò tay rút ra, đoạn nó lẩm bẩm. Cái ông thầy này làm con búp bê cũng không nên hồn là sao? Thôi Mít nín đi mẹ thương. Em Na ở trong này, mai mẹ sẽ mua bánh kẹo cho em Na nhé. Quyền đứng dậy kéo tôi ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài cánh cửa thì tôi không quên ngoái lại nhìn con búp bê. Nhìn thẳng vào mắt của con búp bê, tôi cảm nhận dường như là nó chính đang nhìn tôi vậy. Cánh cửa phòng nhanh chóng được Quyền đóng lại. Ở bên trong, con búp bê đang dần dần chuyển động. Đầu của nó bỗng quay ngoắt ra ngoài. Hai con người đang dần chuyển động, nhìn thẳng về phía của chúng tôi. Một điều cười khúc khích xuất hiện bên trong căn phòng. Mít đâu rồi? Lại dì Hương ôm chút nào? Càng lớn càng xinh gái lắm cơ. Quý trẻ con thế thì kiếm một anh rồi đẻ luôn một đứa đi. Thôi, tao sợ giống như mày lắm. Tốt nhất là cứ ế như này chăm lo cho con gái yêu của hai chúng ta là được rồi. Có phải là không Mít? Nói rồi tôi quay sang ôm bé Mít vào trong lòng. Câu nói tưởng chừng vô hại của tôi lại khiến cho Quyên buồn lòng. Nó đưa tay với chiếc điện thoại tìm những hình ảnh khi xưa của nó và anh Hà ra ngắm nghía. Thế Quyên đang vui vẻ tự nhiên im lặng, tôi đưa mắt nhìn sang. Ồ hai cái con này, đang yên đang lành sao lại khóc cái gì thế? Đi lại đây với hai dì cháu ta xem nào. Nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại, tôi biết mình lỡ miệng, kéo người của Quyên vào trong lòng, tôi cố gắng an ủi. Thôi chuyện qua lâu rồi, mày còn nghĩ đến thằng đó làm gì? Dù gì thì cuộc sống của hai mẹ con mày cứ như giờ chẳng phải tốt hơn sao? Thôi đừng có khóc nữa, biết nó nhìn thấy lại không hay. Không biết là do lỗi của tôi dỗ nó, hay chỉ đơn thuần là một phút yếu lầm, Quyền lau đi những giọt nước mắt. Nó đưa điện thoại ra trước mặt nhìn Hà, cất giọng nhàn nhạt. Hương à, ta hỏi mày, ví dụ bây giờ anh Hà bỗng nhiên lăn đùng ra chết, mày có thấy tội cho hắn không? Biết Quyên hận Hà đến tận xương tủy vì đã bỏ rơi hai mẹ con nó, tôi cũng lựa lời mà đáp. Đối với tao, những đứa ngoại tình thì dù có chết tan xương nát thịt cũng sẽ không một ai thương xót bọn chúng. Thôi, muộn rồi, mày nghĩ ít thôi, tắt điện thoại đi ngủ, mày còn phải đưa tao về trường sớm đấy. Thế Quyên không nói gì, tôi nằm xuống ôm bé Mít ngủ. Nhưng rồi tôi không may va phải ánh mắt của Quyên. Ánh mắt khiến tôi phải rùng mình, một ánh mắt tỏa ra đầy sát khí, đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tay của Quyên bóp mạnh khiến chiếc ốp cong vênh cả lên. Đêm hôm đó, khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, tại căn phòng nhỏ, cơ thể con búp bê bỗng rung lắc mạnh. Bánh và kẹo hai bên bị búp bê hất văng ra sàn. Bóng dáng của đứa trẻ mặc váy đen dần dần xuất hiện. Từng bước nhẹ nhàng, đứa trẻ dừng lại trước cửa phòng của Quyên. Tiếng cánh cửa mở ra tạo nên một thứ âm thanh kèn kẹt. Đứa trẻ tiến lại gần Quyên, chiếc điện thoại như được ai đó chạm vào bỗng sáng lên. Hình ảnh của Hà lập tức hiện lên trên màn hình điện thoại. Nhìn người đàn ông, cơ thể của đứa bé bỗng quằn lại. Từng lớp xương như là bị ai đó bẻ ra. Nó gằn lên một tiếng rồi quay người chạy vọt ra bên ngoài, để lại tiếng cười khúc khích cộng với tiếng bước chân bình bịch. Thấy có động, tôi giật mình tỉnh dậy. Đêm hôm rồi còn ai đi lại ầm ầm như vậy? Tôi rồi mắt miệng cằn nhằn, thấy điện thoại trên tay của Quyên đang sáng. Tôi cúi đầu nhìn qua, định bụng xem là mấy giờ để còn dậy chuẩn bị. Nhưng điều làm cho tôi kinh hãi đó chính là trên điện thoại là hình của Hà, với cái đầu nát bét, máu mắt mũi tai cứ như vậy chảy ra. Một bên mặt bị dập nát không còn nguyên vẹn. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không kịp chuẩn bị mà hét toáng cả lên. Hương ơi, mày sao thế? Ánh điện của căn phòng dần thắp sáng, tôi quay sang nhìn Quyên sợ sệt. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, Quyên cười lớn, nó mở điện thoại đưa ra trước mặt của tôi rồi cất giọng trêu đùa. Cái gì? Mày bảo trong điện thoại của tao có hình ảnh ông Hà chết, mặt mũi nát bét cả ra. Đâu mày nhìn lại đi, ảnh này là dạo đó ba đứa mình đi chơi trung thu, chính tay mày chụp cho tao với ông ấy mà. Có khi nào mày ghét ông ấy quá rồi mơ ông ấy chết không? Thôi đi ngủ đi, mới có 3 giờ, khi nào đến 5 giờ tao gọi dậy. Nghĩ Quyền nói đúng, chắc là do lúc tối Quyên hỏi tôi về anh Hà, thành ra là tôi suy nghĩ quá nhiều. Nằm xuống bên cạnh Quyên, tôi cố gắng chợp mắt nhưng không tài nào có thể ngủ được. Trong đầu của tôi bây giờ chỉ là những hình ảnh ban nãy, một cảm giác thật đến không thể tin nổi. Công chính đêm hôm ấy, trên con đường cao tốc nối liền Hải Phòng Hà Nội, chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes đang phóng đi với một tốc độ như tên lửa. Ở bên trong có một cặp nam nữ đang mở nhạc nhún nhảy. Người con gái quay sang, đưa tay sờ ngực của người đàn ông, giọng điệu lẳng lơ. Anh Hà, hay là mình quay lại chơi tiếp đi, chứ em chơi chưa có đã. Người con trai không ai khác chính là anh Hà. Hắn quay sang đưa tay đặt vào đùi của người con gái, xoa xoa đùi của cô ta. Hắn liền cất giọng bệnh hoạn. Em yêu, để về Hà Nội anh sẽ cho em chơi nhiều thứ còn hay hơn. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời của anh là được. Cơn thú tính bốc lên, hắn đạp mạnh chân ga phóng đi. Nhưng mà rồi điều khiến hắn giật mình hơn cả chính là ngay lúc này, ở giữa đường bỗng nhiên xuất hiện bóng sáng của một đứa trẻ con. Đứa trẻ mang trong mình chiếc váy màu đen, hai mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô. Vì đứa trẻ xuất hiện quá bất ngờ khiến cho Hà giật mình, đánh vội tay lái qua một bên. Chiếc xe nhanh chóng đâm vào giải phân cách, bay sang phía bên kia đường. Đối diện xuất hiện một chiếc đầu kéo đi ngược chiều, húc văng vào chiếc xe của Hà đi mấy chục mét. Cú húc khiến cho cánh cửa xe bay ra, Hà cũng theo đó mà bị văng ra ngoài. Đầu của hắn bị đập xuống đường, bị bánh sau của chiếc ô tô đè lên nét bét một nửa khuôn mặt. Lão ở trong đầu bị bắn ra đường trắng ợn. Hà chết ngay lập tức, mắt của hắn trợn ngược cả lên. Màu mắt mũi cũng theo đó mà chảy ra ổng ọc. Ở bên này bóng dáng của đứa trẻ dần biến mất, để lại một tiếng cười khúc khích vang vọng trên đường cao tốc. Thôi mày thả tao ở đây được rồi, đến gần trường bước xuống ô tô nhiều người lại thấy không hay. Thế nhé, tao vào trường đây, mày về đi, đi đứng cẩn thận. Với tay tạm biệt Quyên, tôi bước vào trong trường. Ngày hôm đó cứ như vậy êm đềm trôi qua cho đến buổi tối cùng ngày. Alo Hương hả, mày đang làm gì vậy? Mau vào Zalo đi, tao gửi cho cái này. Giọng của Quyên vang lên phía bên kia đầu dây, điệu bộ đầy gấp gáp. Tôi mặc dù đang bận soạn giáo án cho ngày hôm sau, thế Quyên nhắc thì cũng tiện tay bấm mở. Màn hình xanh cùng với dòng chữ Zalo dần hiện lên. Thế Quyên gửi ảnh, tôi liền vào trong để xem. Bất chợt chiếc điện thoại trên tay của tôi rơi xuống đất. Một cảm giác kinh hãi dần xuất hiện trong con người của tôi. Ngay dưới đất, màn hình điện thoại vẫn còn sáng quắc. Hiện ở trên là hình ảnh của anh Hà. Điều khiến cho tôi sợ hãi chính là trong ảnh gương mặt của anh ta giống hệt như những gì tôi đã nhìn thấy trong điện thoại của Quyên sáng nay. Vội vàng tôi lấy chiếc điện thoại lên bấm máy gọi cho Quyên. Alo, tao nghe này Hương. Alo Quyên Hà, mà mày lấy tấm ảnh của nó ở đâu? Mà anh Hà chết từ bao giờ? Tôi cứ nghĩ rằng việc anh Hà chết sẽ có thể là một cú sốc đối với Quyên. Thế nhưng không, Quyên dường như không có chút bất ngờ nào về cái chết của anh Hà cả. Nó cất giọng nhàn nhạt trả lời tôi. Ừ, anh Hà chết rồi. Em gái của anh ta vừa gửi ảnh cho tao, bảo tao dẫn bé Mít qua đó tiễn anh ta lần cuối. Rồi sao, mày tính thế nào? Có đưa bé Mít qua bên đó không? Tất nhiên là không. Bé Mít là con gái của tao. Thằng đều đó nó không phải là bố của bé Mít, mày hiểu không? Và năm qua nó chưa từng qua thăm con gái dù chỉ là một lần. Nó có chết thêm hàng trăm hàng nghìn lần, ta cũng sẽ không mảy may bận tâm. Nghe giọng của Quy dường như là nó đang hả hê lắm. Một cảm giác ướn lạnh dần xuất hiện trong con người của tôi. Bỗng nhiên tôi nhớ ra mục đích mình gọi điện cho Quyên. Cắt ngang lời của Quyên, tôi liền vội vàng hỏi. Quyên này, ta có chuyện này muốn nói với mày. Mày có nhớ lúc sáng nay ta bảo nhìn thấy anh Hà máu me, một nửa khuôn mặt bị dập nát trên điện thoại của mày không? Ờ thì tao nhớ. Quyên lưỡng lự đáp. Hít một hơi thật sâu, tôi liền bình tĩnh kể tiếp. Ta không biết là trùng hợp hay là vấn đề gì khác, nhưng mà ảnh mày gửi cho tao tối nay giống y hệt tấm ảnh tao nhìn thấy trong máy của mày hồi sáng. Giống từng chi tiết, kể cả chiếc áo hay là chiếc quần anh Hà đang mặc. Alo Quyên, mày có nghe tao nói không hả? Tao đây. Chắc là mày mơ thôi. Với lại lúc đó mày sợ quá rồi lại tưởng tượng linh tinh. Chứ tao mở máy ra làm gì có ảnh nào đâu, có đúng không? Thôi đừng nghĩ ngợi nữa. Tao buồn ngủ rồi, tao ngủ trước đây. Mày cũng nghỉ ngơi đi, mai còn đi dậy. Cứ như vậy Quyên tắt điện thoại cái rụp, để chiếc điện thoại xuống bàn. Tôi suy nghĩ lại những điều gần đây. Dường như Quyên đang giấu tôi điều gì đó. Cùng lúc ở sau lưng của tôi bỗng cánh cửa phòng mở ra. Bóng dáng của người đàn bà nhẹ nhàng tiến về phía của tôi ngày một dần. Giật cả mình. Mẹ làm gì vào phòng con mà không gõ cửa, làm cho con giật cả mình. Tôi quay sang thấy mẹ tóc tai xõa sợi đứng sau lưng thì giật mình thét lên. Đặt cốc nước cam xuống bàn, mẹ nhìn tôi rồi trách. Cha bố của cô, cửa phòng cô có đóng đâu, lớn rồi còn to mắt. Đấy, nước cam tôi pha đấy, làm gì thì làm rồi nghỉ sớm đi. Chồng con chưa có mà cứ thức đêm thức hôm thế này, bảo sao da rẻ nó xấu đi, sau này cho nó rước. Mẹ lườm tôi một cái rồi quay người bước ra bên ngoài. Quay vào bên trong, tôi nhìn cốc nước cam thì vui vẻ trở lại. Có vẻ như là dù có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ vẫn luôn là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Quay lại nhìn quyển giáo án trước mặt, tôi thở dài thườn thượt. Về phần Quyên, sau khi cúp điện thoại của tôi, Quyên bước ra khỏi phòng tiến dần về căn phòng thờ bé Na. Ngồi trước bàn thờ của bé Na, Quyên đưa tay bế bé Na vào trong lòng. Na ngoan, Na của mẹ ngoan nghe lời của mẹ. Này còn ngoan của mẹ giỏi quá, giúp mẹ xả hận cái tên bội bạc kia. Bây giờ mẹ cho Na ăn nhé. Câu nói kết thúc cũng là lúc Quyên lấy sau bàn thờ ra một con dao nhỏ. Con dao được chạm khắc bằng những ký tự ngoằn ngoèo. Cắt đầu ngón tay, Quyên nhỏ từng giọt máu thẳng vào khóe miệng con búp bê. Điều đặc biệt là máu nhỏ đến đâu thì lập tức được hút vào bên trong đến đó. Cho đến khi đổ 9 giọt máu thì Quyên dừng lại. Đặt con búp bê trở lại vị trí, Quyên quay trở về phòng. Nhìn bé Mít ngủ ngon giấc ở bên, trong lòng của Quyên bỗng nhớ đến anh Hà. Không phải vì cô còn yêu hay là thương hại anh ta, mà vì bé Mít từ nay không còn bố ở trên đời. Nghĩ cảnh con gái thiếu đi tình thương từ bố, một cảm giác đau lòng bỗng nhiên hiện lên trong con người của cô. Vòng tay ôm lấy Mít, Quyên dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi cứ khi mỗi khi màn đêm buông xuống, một cảm giác lạnh lẽo dần bao phủ căn nhà này. Cánh cửa của phòng Quyên dần mở ra, bóng dáng của đứa bé khoác trên mình bộ váy đen với một đôi mắt tím tái dần đi vào. Đứng trước mặt của Quyên, đứa bé nhìn bé Mít bằng một giọng lanh lảnh. Mẹ là của tao, mày không được cướp mẹ của tao. Mẹ phải yêu thương tao nhiều hơn mày, tao phải được yêu thương nhiều hơn mày. Bước sau phía bên kia, đứa bé nằm sát xuống bên Quyên, nó vòng tay ôm đằng sau lưng của cô và cất lên một nụ cười khúc khích. Mẹ ơi, mẹ quay sang ôm Na ngủ đi, mẹ phải yêu thương bé Na nhiều nhất, bé Na mới ngoan nghe lời của mẹ. Bé Na ngoan, bé Na nghe lời của mẹ, mẹ phải yêu thương bé Na nhất. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Kể từ ngày tỉnh bé Na về, việc kinh doanh của Quyên ngày càng phát triển. Nhìn Quyên làm ăn ngày một khấm khá, trong lòng của tôi cũng thấy vui. Mít, Mít ơi, dì Hương lên thăm Mít này. Nghe giọng của tôi, Mít vui vẻ chạy ra. Đã bảo là lên sớm rồi, cái tính lề mề của mày mãi không sửa được, là mẹ con tao đợi nãy giờ. Tôi bế Mít rồi quay sang nhìn Quyên. Thế trên tay Quyên bế bé Na, tôi liền cất giọng khó hiểu. Quyên, bé Mít thì không bế, mày bế con búp bê đó làm gì, nhìn gây chết đi được. Vừa nói tôi vừa bế bé Mít tiến về phía của Quyên. Nhưng rồi khi tôi vừa bước lên bậc cầu thang thì như có ai đó kéo chân của tôi vậy. Hậu quả là tôi bị trượt chân ngã rúi rồi. Do tay đang bế bé Mít, tôi đành ngả người đập vai vào hiên. Quyên ở trên nhà thấy vậy liền vội vàng cúi xuống kéo tôi lên. Đi đứng để ý vào chứ Hương, trời vừa mưa xong bậc hiên nhà tao nó hơi trơn, thì ngã con đau không? Mít lên trên này bế em bé Na, cho mẹ đỡ dì Hương dậy nào con. Quyên đưa đi đến cúi xuống kéo tôi dậy, bám vào tay của Quyên tôi nặng nề đứng lên. Bất giác ánh mắt của tôi va phải con búp bê, thế như là nhận ra con búp bê đang nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Giật mình tôi liền ngả ra sau rồi ngồi bịch xuống đất. Sao đấy Hương, ta đã bảo là từ từ đứng dậy thôi mà. Thôi từ từ đứng lên xem nào. Ta không sao, tôi đi vào nhà đi. Tôi chống tay đứng dậy phủi quần áo rồi đẩy Quyên vào trong nhà. Đợi ánh mắt thăm dò bé Na, nhưng mà rồi giờ đây gương mặt của nó đã bình thường. Sao có lẽ cú ngã đất động chạm vào dây thần kinh nào đó khiến tôi tạo ảo giác cũng nên. Nghĩ đến đây thì tôi đánh phất lờ mà cho qua. Sau bữa cơm thì tôi cùng bé Mít vui đùa ở bên ngoài phòng khách. Nhìn cô giúp việc hai vòng mắt thâm quầng, tôi cất giọng hỏi han. Cô Loan, sao dạo này sắc mặt cô kém vậy? Hay là cô có chuyện gì buồn? Cô Loan ngáp dài một hơi, đưa tay che miệng, đoạn cô cất giọng. Cô làm gì có cái chuyện gì mà buồn, chẳng là dạo này không biết làm sao. Cứ đêm xuống cô chợp mắt được khoảng 30 phút là nghe ở bên ngoài như có ai đó gọi tên của cô. Rồi thì thi thoảng lại có tiếng trẻ con cười đùa. Khi nào cô tỉnh dậy thì lại không nghe thấy tiếng động đó. Chắc là do tuổi già cho nên không còn được yên giấc như trước. Nhìn cô Loan trong lòng của tôi không khỏi thương xót. Hãy về cô Loan năm nay độ tuổi ngoài 50. Được biết ngày trước cô Loan sống cùng chồng và hai người con trai tại một làng chài ven biển. Cách đây độ khoảng hơn 10 năm, chồng của cô Loan cùng hai người con trai sau một lần ra biển thì đã một đi không trở lại. Cuộc sống của cô lùi từ một mình từ đó cho đến tận bây giờ. Mỗi lần nghĩ lại câu chuyện của cô, trong lòng của tôi đang ngậm ngùi chua xót. Cũng nhờ chữ duyên mà Quyên quen cô Loan qua một lời giới thiệu của người họ hàng xa. Làm gì mà hai cô cháu ngồi tận ngoài này tâm sự thế? Quyên sau khi dọn dẹp thì cũng vui vẻ ra ngoài chơi cùng tôi và cô Loan. Tôi hỏi thăm Quyên về việc kinh doanh của nó dạo gần đây. Thì hai cô cháu đợi mày lâu quá cho nên ngồi tán phét một lúc. Mày ngồi xuống đây tao xem nào. Thế việc làm ăn dạo này của mày sao? Hôm thấy tao bảo là có người mở quán cạnh tranh à? Quyền đưa tay kéo kéo cái gấu quần rồi ngồi xuống bên cạnh. Nó kể cho tôi nghe tường tận câu chuyện. Từ lúc người ta mở tiệm ở bên cạnh, rồi thì hàng hóa rẻ hơn, khách hàng chuyển sang bên đó nhiều hơn. Nhưng rồi một câu nói của Quyên khiến tôi khẽ động. Mày có biết không, việc kinh doanh bên đó nhanh lắm, chưa đầy một tháng mà tiệm của tao doanh thu giảm một nửa. Không may bà chủ bên đó bị tai nạn nhập viện, nghe nói là nặng lắm, có khi còn liệt cả đời. Sau vụ đó là tiệm bên đó cũng thành lý đóng cửa. Tất cả là nhờ con gái ngoan của tao đấy, bé Na của mẹ nhỉ? Bé Na? Sao lại nhờ bé Na? Mày nói gì tao không hiểu cho lắm. Nghe tôi hỏi lại, sắc mặt của Quyên khá động, nó lắp bắp nói. Thì từ lúc mà tao thỉnh bé Na về, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ đúng không? Thế tất nhiên là do bé Na phù hộ cho tao rồi. Thôi mày ngồi chơi với cô Loan đi, tao lên phòng cho con gái yêu ăn đã. Nà, mẹ lên với con yêu đây. Nhìn Quyên dạo gần đây có nhiều điều khác lạ, tôi quay sang nhìn cô Loan rồi dò hỏi. Cô Loan này, dạo này bạn cháu nó luôn như vậy hả cô? Cô Loan nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn Quyên thở dài kể. Theo lời của cô Loan, từ lúc Quyên thỉnh bé Nam về nuôi, việc Quyên dành thời gian cho bé Mít mỗi ngày một ít. Đa phần thời gian Quyên ở nhà, cô đều ở bên trong phòng của bé Na. Chìa khóa cửa phòng bé Na cũng là do Quyên một tay nắm giữ. Cô Loan còn đang kể lại mọi chuyện thì bỗng ở bên ngoài có tiếng khóc của bé Mít vang lên. Giật mình, tôi cùng cô Loan vội vàng chạy vào bên trong. Mít, Mít, sao vậy con? Ngoan không khóc ra gì Hương xem nào. Sao lại ngã ra đây, có đau ở đâu không, lại đi gì xem. Bé Mít tay cầm đồ chơi quay sang nhìn tôi mếu máo khóc. Mít, Mít đang chơi với em Na, xong em Na bảo em Na ghét Mít, em Na đẩy Mít ngã xuống đất. Nghe Mít nói như vậy thì tôi vẻ mặt khó hiểu. Bé Mít ngồi lên ghế, tôi liền thủ thỉ. Em Na em cáo Mít ngã hả? Thế để dì Hương lên đánh đòn em Na nha. Không, dì Hương đừng đánh em Na. Mẹ Quyên bảo là phải thương yêu em Na vì em nhỏ tuổi hơn Mít. Mít còn ai mà ngoan thế nhỉ? Thế Mít nín đi, dì Hương đi mua đồ chơi cho nha. Ôm bé Mít vào trong lòng, tôi liền xoa đầu dỗ dành. Từ hôm đó, sau khi dùng bữa tại nhà của Quyên, tôi phóng xe trở về Bắc Ninh. Công việc của tôi sau dạo đó cũng khá là bận. Việc chuẩn bị cho mùa thi cử cho học sinh khiến tôi không có nhiều thời gian quan tâm mọi việc xung quanh. Bắn đi một thời gian, tôi nhớ hôm ấy là một buổi ôn tập cuối cùng của lớp. Lúc đó tôi còn đang mải mê dặn dò học sinh ngày trước thi. Thì bỗng điện thoại của tôi reo lên. Thế Quyên gọi, tôi liền bật máy nghe. Alo, tao nghe này Quyên, có chuyện gì không? Nếu không có chuyện thì tí tao gọi lại nhé. Quyên không trả lời tôi. Tiếng khóc thút thít của nó ngày một lớn. Như cảm nhận được điều gì bất thường, tôi liền cố gắng hỏi lại. Quyên, mày sao vậy? Có nghe thấy tao nói gì không Quyên? Tao đây Hương ơi, bé Mít bị ngã đang phải cấp cứu ở trên này. Nói đến đây thì cái Quyên như là khóc òa lên. Tôi giờ đây cũng không giữ được bình tĩnh. Cố gắng tôi liền trấn an tinh thần của Quyên. Mày ở đó đợi tao, đừng quá lo lắng. Bây giờ tao lên trên đó với mày, gửi địa chỉ bệnh viện qua đây cho tao. Tôi quay trở lại lớp dặn học sinh một vài câu rồi cho các em ra về. Trở lại chuyện của Quyên, sau khi Quyên gửi địa chỉ, tôi liền phóng một mạch tới bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu thấy Quyên đang ôm cô Loan khóc lóc, tôi liền vội vàng chạy lại. Quyên, sao rồi, thế Mít đâu? Mọi chuyện là như thế nào, nói tao nghe. Quyên chỉ tay vào cánh cửa phòng cấp cứu rồi lại quay sang ôm cô Loan mà khóc giống cả lên. Biết Quyên tâm lý đang không ổn định, tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô Loan. Kéo tôi ngồi xuống ghế, cô Loan liền thở dài mà kể lại. Chuyện là sáng hôm nay, Quyên bảo cô để Quyên bé bị Mít đi học. Cô đã bảo là để cô đưa đi, nhưng mà Quyên không nghe, nhất mực đòi đưa bé Mít đi cho bằng được. Ra đến đầu đường thì mới nhớ ra chưa mua sữa cho Mít. Chẳng hiểu để xe kiểu gì mà Mít nó vặn gai ga, phi thẳng vào bên trong tiệm của nhà người ta. Đưa đến bệnh viện thì người ta cho luôn vào phòng cấp cứu, không biết tình hình trong đó bây giờ như thế nào. Cô Loan vừa kể xong cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ thông báo cả cấp cứu đã thành công ngoài mong đợi. Cuối cùng cô Loan theo bác sĩ đưa Mít đến phòng hồi sức. còn tôi thì đi làm thủ tục nhập viện. Nhìn Mít đầu băng bó nằm bên giường bệnh, trong lòng của tôi không khỏi xót xa. Cầm lấy tay của con bé, trái tim của tôi không khỏi đau nhói. Na, Na đừng ghét chị vẫn yêu quý Na mà. Na đừng ghét chị nha. Mẹ ơi, dì Hương ơi, cứu con dì Hương ơi. Mít dùng tay bấu chặt lấy ngón tay của tôi. Giọng của con bé hốt hoảng dường như là nó hoảng lắm. Mồ hôi trong lòng cứ như vậy mà thoát ra. Mít ngoan đi, dì Hương lên với Mít rồi, Mít đừng có sợ nha. Ngoan mài dì Hương mua kẹo cho Mít nha. Tôi cố gắng cất giọng vỗ về, rồi trong lòng tôi biết con bé không hề nghe thấy. Sau một hồi mê sảng, bé Mít cũng trở lại bình thường. Thấy không khí bên trong phòng ngột ngạt, tôi liền kéo Quyên đi ra ngoài dạo bộ. Ngồi ngoài ghế đá của bệnh viện, tôi nhìn Quyên rồi cất giọng hỏi. Quyên, mày có chuyện gì giấu tao phải không? Không, tao làm gì có chuyện gì giấu mày đâu. Quyên lắc đầu tỏ vẻ mọi chuyện vẫn như bình thường. Nhưng rồi một giọng nói từ xa khiến cho tôi và Quyên quay đầu nhìn lại. Quyên, chắc còn định giấu chuyện này đến bao giờ Quyên? Cô Loan. Tôi và Quyên bất ngờ quay sang hỏi. Tiến lại gần phía của tôi và Quyên, cô Loan hậm hực kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Được biết từ ngày Quyên đưa bé Na trở về, trong nhà liên tiếp xảy ra những chuyện lạ. Đồ đạc trong phòng thường xuyên bị đảo lộn. Đêm đến tiếng trẻ con cười nói, tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Cô Loan ngó nhìn xung quanh thở dài rồi kể tiếp. Có những đêm cô thấy có bóng dáng của đứa trẻ con cầm con dao đi từ dưới bếp đi về phía phòng của Quyên. Lúc đầu cô còn nghĩ là con bé Mít ngủ mơ thì cũng vội vàng đi bật điện. Nhưng mà rồi chỉ thấy con dao nằm trơ trọi ở bên ngoài cửa phòng của Quyên chứ không thấy Mít đâu cả. Về phòng cô ngẫm nghĩ lại rồi dường như đứa trẻ đó không phải là Mít. Cô chăm bé bí Mít từ bé cho nên cô biết đứa bé đó nhỏ hơn Mít nhiều. Ngày cô Loan kể đến đây thì tôi quay sang nhìn Quyên. Nó khẽ gật đầu ra hiệu đồng tình rồi thẫn thờ kể tiếp. Từ ngày mà tao thỉnh bé Na về công nhận mọi việc đều tiến triển thuận lợi như những gì mà tao mong muốn. Chỉ cần tao muốn gì tao bảo bé Na là con bé sẽ làm cho tao. Nhưng mà rồi càng ngày bé Na lại càng quậy phá. Đồ đạc bé phá hết cả. Cho đến tới hôm qua tao có mang roi vào đánh bé. Rồi mọi chuyện từ hôm nay mới xảy ra đến như thế này. Kể đến đây thì Quyên mới quay sang ôm tôi mà khóc. Cô Loan cũng theo đó mà lắc đầu nguội nguội. Cả ba người chúng tôi đều thở dài đưa mắt nhìn lên bầu trời. Một cảm giác nặng nề dần xuất hiện. Trong thâm tâm từng người ngồi ở đây, trở lại phòng hồi sức, tôi và Quyên đi đến xem tình hình của bé Mít. Đến bên giường bất giác tôi nhìn thấy ở trên tay của bé Mít từ bao giờ đã xuất hiện một vết bầm to như là quả trứng gà. Kéo tay của bé Mít lại xem, bỗng ở trong lòng bàn tay xuất hiện một đồng xu rơi ra. Nằm trên mặt đất tạo ra một thứ âm thanh keng keng. Nhìn đồng tiền xu ở dưới đất, cùng với vết bầm trên tay của bé Mít, Quyên dường như đang hiểu ra được vấn đề. Quyên quay sang gục đầu vào tay của tôi rồi khóc thút thít. Là nó, chính là nó đã đến đây. Tại sao chứ? Tại sao lại phải làm như thế với con gái của tao chứ hả? Tôi không biết phải nói gì với Quyên, vấn đề này nó thực sự quá vội. Đưa tay xoa xoa người của Quyên, tôi đưa mắt nhìn sang bé Mít. Ở bên này do quá mệt mỏi mà Quyên liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm hôm đó khi mà Quyên còn đang say giấc thì bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại, kèm theo một giọng nói trẻ con vang lên. Mẹ Quyên ơi, mẹ Quyên chưa cho con ăn hả? Hay là con ăn chị Mít nhé, máu của chị Mít ngon lắm. Vừa nói là vừa tiến thẳng về phía giường của Mít, đặt tay lên đầu của Mít. Tiếng răng rắc cũng theo đó mà phát ra. Quyên đưa tay về phía của Na khóc lóc gào lên. Không, đừng, Mít là chị của con không được làm như vậy. Đừng, mẹ sẽ về cho con ăn, còn thả cho chị của con đi Na. Quyên còn chưa dứt câu, đầu của bé Mít đã bị giật đứt, máu cũng theo đó mà ú ra. Cầm chiếc đầu ở trên tay, Na đưa lên miệng ngấu nghiến gầm. Quyên giờ đây như là muốn vùng dậy, hướng tay về phía của Na mà lao tới. Không, dừng lại, mẹ xin con mau dừng lại, tha cho chị Mít đi con. Quyên, Quyên, tỉnh lại, mày sao đấy Quyên, tỉnh lại đi. Tiếng gọi của tôi khiến cho Quyên giật mình tỉnh lại, biết mình vừa trải qua cơn ác mộng. Quyên thở phào nhẹ nhõm. Không có gì, tầm mơ thì ác mộng mà thôi. Trời sáng rồi hả, Mít sao rồi? Tôi chỉ tay về phía giường của Mít vui vẻ cất giọng nói. Mít tỉnh rồi, mày lại với con đi, tao ra ngoài mua cháo tí nữa còn ăn cho lại sức. Đưa Quyên vào trong phòng, tôi cầm chiếc cặp lồng đi ra ngoài. Đứng trước tiệm cháo bên ngoài cổng bệnh viện, tôi cầm điện thoại bắt đầu tìm hiểu về Cô Man Thông. Đọc những bài viết trên mạng, tôi thật không ngờ Quyên, bạn thân của tôi, lại làm ra một chuyện ngu xuẩn đến như vậy. Thực sự Cô Man Thông không hề đơn giản như tôi nghĩ. Một cảm giác ớn lạnh dần xuất hiện trong con người của tôi. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang ở phía sau nhìn tôi chằm chằm. Cất chiếc điện thoại vào túi, tôi quay đầu nhìn xa. Ở phía xa từ bao giờ đã xuất hiện một bóng dáng đứa trẻ mặc bộ váy màu đen. Đứa trẻ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng nó ngoác cái mồm ra, máu từ miệng cứ như vậy tuôn ra. Giật mình, tôi đánh rơi chiếc cặp lồng xuống đất. Tôi như không tin vào mắt của mình. Cô gì ơi, cô làm sao đấy cô? Cháo đổ hết rồi cô ơi. Tiếng của nhân viên bán cháo như là hồi chuông đánh thức tôi. Nhìn xuống dưới đất thấy cháo đã bùng bét cả. Tôi nhặt lên đưa cho cô nhân viên. Tôi xin lỗi, phiền cô lấy cho tôi suất khác được không? Đưa cặp lồng cho người nhân viên, tôi quay về hướng bàn nãy nhìn lại. Đứa bé vừa mới đây thôi, bây giờ đã biến mất từ bao giờ. Nhận cháo từ người bán hàng, tôi thư thần trở về phòng bệnh. Sì Hương đây rồi, Sì Hương lại đây với Mít đi. Quay sang nhìn Mít, tôi vui vẻ đi đến, đàn âu cháo xuống bàn. Tôi nhìn Mít cất giọng hỏi. Mít của dì dậy rồi hả? Mít ngoan, dì Hương lấy cháo cho con ăn nhé. Ăn cho mau khỏe còn về nhà. Mít không về nhà đâu, dì Hương cho Mít về nhà dì Hương đi. Mít sợ về nhà lắm, em Na toàn đánh Mít thôi. Hôm qua em Na còn vặn xe làm Mít phi vào tường đây này. Em Na ghét Mít lắm. Em Na còn bảo em Na muốn đưa Mít đi. Câu nói của Mít như là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi và Quyên. Quyên không còn giữ được kiểm soát, nó ngồi bịch xuống đất, một gương mặt thở thẫn quay sang nhìn tôi. Hương, lỗi của tao. Tao đang làm gì thế này Hương? Thì kéo tay của Quyên ngồi dậy. Bình tĩnh đi nào Quyên. Mày cứ yên tâm đi, đâu rồi có đó. Bây giờ cho bé Mít ăn đi, xong tao có chuyện cần bàn với mày. Mít ngoan ăn hết bát cháo này, rồi dì Hương đưa con về nhà của dì Hương nha. Dạ, dì Hương nhớ nha. Vừa nói tôi vừa đút từng thìa cháo cho con bé. Sau khi dỗ dành bé Mít đi ngủ, tôi quay sang gọi Quyên ra bên ngoài. Mày nói thật chứ, liệu mọi chuyện có ổn không? Quyên đưa hai tay nắm lấy tay của cô vội vàng hỏi. Nhìn Quyên thở dài nhăn mặt nói. Nói bé bé cái mồm thôi. Tao hỏi rồi đấy, là một bà đồng nghe nói có tiếng lắm, chuyên giải trừ bùa phép. Cái này là tao hỏi một chị cùng làm giáo viên ở trong trường tao. Thấy trước chồng của chị ấy bị bỏ bùa yêu gì ở trên dân tộc Mường, cũng nhờ bà thầy này mới giải được. Thôi bây giờ chuẩn bị đồ cùng tao sang bên nhà bà thầy ấy xem thế nào. Quyền cùng tôi trở về phòng lấy đồ đạc, dặn dò cô Loan vài câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sau một khoảng thời gian dò hỏi, Quyên và tôi dừng chân tại một ngôi đền bên bờ sông Hầm. Được biết chủ nhân của ngôi đền chính là cô Dung. Vì cô Dung đang mải làm lễ, cho nên tôi cùng Quyên đi dạo quanh đền. Đền của cô Dung nằm lẻ loi bên mép bờ sông Hầm, hướng mặt ra con sông sóng cuộn rì rào. Ngồi nghỉ bên bờ ghế đá, tôi đưa mắt nhìn ra mặt sông. Một cảm giác thoải mái dần hiện hữu trong con người của tôi. Hai cháu cũng đến đây tìm cô Dung hả? Một người đàn bà tuổi độ ngoài 60 ngồi trên chiếc ghế cạnh chúng tôi cất giọng hỏi chuyện. Thế có người hỏi, Quyên và tôi ngơ ngác quay sang. Dạ, hai chúng cháu có chút chuyện gặp cô, bác cũng qua đây thỉnh cô hả? Tôi nhìn người đàn bà bên cạnh ngại ngùng trả lời. Người đàn bà nở một nụ cười thân thiện, quay sang nhìn chúng tôi cất giọng nói. Không, cô ăn lộc ở đây cũng được gần chục năm rồi, hay đứa có phải gặp chuyện về quỷ nhi không? Nghe người đàn bà trước mặt nói đến đây, tôi và Quyên như là không tin vào tay của mình. Nắm tay của người đàn bà trước mặt vội vàng hỏi. Dạ đúng rồi cô, sao cô biết chúng cháu đang bị vong nhi theo ám à? Người đàn bà nhìn hai chúng tôi, một đôi mắt hiện lên vẻ đồng cảm, hướng tay về phía bên ngoài cầm. Người đàn bà nhẹ nhàng nói: Hai đứa không nhìn thấy sao? Có đứa trẻ con đi theo hai đứa đến tận đây, bây giờ nó vẫn còn đang đứng ngoài cổng nhìn hai đứa chằm chằm. Tôi và Quyên nghe đến đây theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài, một cảm giác lạnh lẽo bỗng ùa đến. Tôi đang quay sang nhìn người đàn bà trước mặt, hai tay chẳng biết đã run lên từ lúc nào. Cô nhìn thấy nó sao à? Nó hành hạ bạn cháu khổ sở lắm rồi cô. Đưa mắt nhìn sang Quyên, người đàn bà thở dài kể lại. Người đàn bà này tên là Lan, người Hà Nội. Cách đây 10 năm, con trai của bà nghe theo một người bạn qua Thái Lan để tìm về một bé Kumanthong. Mục đích cũng chỉ là thờ cúng xin lộc làm ăn. Lúc đầu việc làm ăn của anh ta cũng phát triển tốt lắm, nhưng mà càng về sau khi mà vong nhi ngày càng mạnh, nó quay sang bắt anh ta phải phục vụ lại nó. Anh con trai vì sợ cô nghĩ nhiều mà đã giấu cô nhiều ngày. Cho đến một ngày anh ta hóa điên hóa dại thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Cô nghe mọi người giới thiệu mới chạy đến đây để nhờ cậy cô Dung. Cũng may mà cô Dung tài phép cao siêu cứu lấy cuộc đời anh con trai. Để trải nghiệm cho những gì người con trai làm, cô Lan xin ở lại phục vụ đền từ ngày đó cho đến bây giờ. Kể đến đây thì người đàn bà rưng rưng nước mắt, lấy trong túi ra một tờ giấy khô, tôi đưa cho cô Lan. Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, cô cũng cố gắng bớt đau buồn. Cô Lan lau đi những giọt nước mắt, cầm lấy tay của Quyên, cô nghiền nghẹn ngào dặn dò. Cố gắng lên con, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, quan trọng là bản thân của mình phải mạnh mẽ vượt qua. Câu nói chuyện của hai chúng tôi cùng cô Lan diễn ra trong một sự đồng cảm của những người con từng trải. Trong đền cô Dung làm lễ cũng đã xong, cô Lan dẫn hai chúng tôi vào bên trong. Đoạn cô Lan ghé sát tai của cô Dung lẩm bẩm như đang truyền đạt điều gì đó. Nghe đến đây sắc mặt của cô Dung biến đổi, cô nhìn thẳng về phía Quyên ra hiệu đi vào. Ngồi ngay chính giữa đền, cô Dung nhìn Quyên cất giọng hỏi. Hai người ngồi xuống đó chắp tay thành khẩn vái mẫu rồi trình bày sự việc cho ta nghe. Tôi và Quyên đặt một chút đồ lễ lên trên ban rồi cũng lẩm nhẩm khấn vái. Sau khi hoàn tất lễ nghi, Quyên bắt đầu ngồi kể cho cô Dung nghe toàn bộ sự việc. Tôi ở bên cạnh liên tục ra hiệu gật đầu tán thành. Sau khi trình bày toàn bộ sự việc, Quyên không chịu được xúc động sụt sịt khóc. Cô Dung ngồi nghe Quyên kể, gương mặt hiện lên hàng loạt biểu cảm. Đoạn cô nhìn Quyên cất giọng hỏi lại. Tất cả nhà ngươi kể cho cô nghe đầy đủ không thiếu chi tiết gì chứ? Quyên sụt sùi gật đầu. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của cô Dung khiến hai đứa chúng tôi giật mình đánh thót. Cô Dung vụt cây roi xuống đất rồi quát. Đến giờ này nhà ngươi còn giấu nữa sao? Nhà ngươi có biết mình đang ngồi trước cửa thánh hay không? Còn không mau kể hết. Nếu không thì dù cho có thầy pháp cao siêu đến đâu thì cũng không thể cứu ngươi được đâu. Tôi quay sang nhìn Quyên rồi lại nhìn cô Dung, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Quyên đứng hình độ vài giây rồi nhìn lại tôi. Ánh mắt của nó lưỡng lự. Thế vậy tôi liền vội vàng cầm tay cổ Quyên rồi cất giọng. Quyên, còn đúng như cô nói. Còn chuyện gì mày không nói tao biết đúng không Quyên? Cơ cô ở đây rồi mày nói đi, đừng giấu giếm gì cả. Việc này ngày nào không giải quyết, ngày đó bé Mít còn gặp nguy hiểm. Quyên lấy lại bình tĩnh, nó quay sang vái cô Dung nghẹn ngào kể tiếp. Dạ thương cô, còn một chuyện con chưa nói. Đó là ngoài việc cho con bé Na ăn sữa nước ngọt, con còn cho con bé ăn máu của con nữa. Nghe Quyên nói đến đây, cô Dung hai tay run rẩy. Đoàn cô đưa roi vụt vào người của Quyên mắng. Chết, mày ăn gì mà ngu vậy hả con? Tại sao lại đi giao ước với quỷ? Thế nhà ngươi đã giao ước gì với nó? Quyên khóc lóc, nó bắt đầu hồi tưởng lại cái ngày nó cùng tôi sang bên nhà thầy pháp. Dạ thưa cô, hôm đó sau khi bé Na đồng ý làm con gái của con, vị thầy pháp đó bảo rằng nếu con đồng ý ước hẹn cả đời ở bên bé, hàng ngày nuôi bé bằng máu của con, thì bé sẽ luôn ở bên bảo vệ và pháp lực của bé sẽ phát triển nhanh nhất có thể. Vì lúc đó con chỉ nghĩ nó là đứa trẻ bình thường cho nên con liền đồng ý. Con không biết mọi chuyện nó lại ra cái nông nỗi này, mong cô cứu gia đình con. Có phải cô đã xài vòng nhì đó đi giết người không? Cô dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Quyên rồi hỏi. Quyên như là không tin vào tay của mình, nó nhìn cô Dung giọng lẩm bẩm. Sao cô biết? Quyên ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao ta biết hả? Cái vòng đó nó đang đánh nhau với thiên binh thiên tướng của ta ở ngoài kia. Nó đang đòi vào trong này đánh tan cả điện của ta. Nó biến thành quỷ rồi con. Nếu không giết người thì làm sao nó hóa quỷ được chứ? Tội của nhà ngươi là lớn lắm. Nhưng mà thôi, ông trời có đức hiếu sinh, không thể thấy chết lại không cứu. Còn búp bê của nhà ngươi thỉnh về bây giờ để ở đâu? Quyên dùng tay lau đi những giọt nước mắt. Nó nhìn cô Dung vội vàng dập đầu nói. Dạ con đội ơn cô, con búp bê để ở trong nhà của con cô hả? Được, hai người chờ ta một chút, ta chuẩn bị đồ rồi cùng hai người đi. Đoàn cô Dung phẩy tay gọi người vào trong chuẩn bị. Đồ 20 phút sau cô Dung đi ra rồi nói. Xong rồi, đi thôi. Mặc cho Quyên và tôi ngỏ ý muốn đưa cô Dung đi bằng xe của mình, nhưng cô không đồng ý. Cô bảo việc đi đường phải không để cho con quỷ thấy cô đi cùng chúng tôi, kẻo nó nhìn thấy rồi nó lại chạy mất. Khi tôi và Quyên đi đến cầu Trương Dương, thì bỗng có một chiếc ô tô ngược chiều phóng vun vút về phía tôi. Nhìn chiếc ô tô phía trước, Quyên hai mắt trợn ngược chỉ tay miệng lắp bắp. Nó là bé Na. Câu nói của Quyên kết thúc, cũng là lúc chiếc ô tô đâm thẳng vào xe máy của cô Dung. Sau cú va chạm, cô Dung bị hất văng đến chục mét, đập thẳng vào bên thành cầu. Hoàng hồn, Quyên đạp phanh dừng lại. Mở cửa xe, tôi và Quyên vội vàng lao đến. Cô Dung ơi! Cô Dung giờ đây máu chảy ra khắp nơi. Cô nhìn hai chúng tôi rồi lắc đầu nói. Không kịp nữa rồi. Tha lỗi cho cô, sức lực yếu kém, không thể giúp trọn hại người. Để diệt được con quỷ thì phải lại nơi nó sinh ra, tìm người thầy kia để hóa giải. Nó thực sự quá mạnh, phải nhanh lên. Không là không. Nói đến đây máu mồm của cô cứ như vậy trào ra. Cùng lúc đó một giọng nói trẻ con văng vẳng ở bên tai. Không, không, tao giết cả nhà. Mẹ, mẹ Quyên, sao mẹ lại tìm người về bắt con? Mẹ Quyên quên là mẹ Quyên đã hứa ở bên con, chăm sóc cả đời cho con hay sao hả mẹ Quyên? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.